Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, thứ 620 chương áp giải đến kinh 06. Vương Phượng Chi thân thể tựa ở trên cửa phòng, tỷ mục dục nứt ra, cắn chặt hàm răng hung hăng đảo, Phượng Giao, cuồn cuộn ngất trời hận ý, Phượng Huyễn hơi nhíu mày, nhìn về phía Vương Phượng Chi trong tay đông tây. Là một ngọc hoa tai, nghĩ nghĩ, Phượng Huyễn nhớ, kia tựa hồ là hắn bà ngoại ngọc hoa tai, trong lòng cười lạnh một tiếng, Phượng Giao trái lại hảo thủ đoạn, tương nhân bắt đi, còn làm cẩn thận, nhiều như vậy nhân đô cha không được chút nào đầu mối. Bây giờ nàng tương bà ngoại ngọc hoa tai đưa tới, rốt cuộc là cái có ý gì, là cảnh cáo còn là trừng phạt, ông ngoại bọn họ lớn tuổi. Thế nhưng kinh không vẫy vùng nổi, đãn còn có ông ngoại di nương các, thứ xuất cậu gì, chẳng lẽ Phượng Giao muốn ai cái đưa bọn họ thiếp thân vật tống qua đây? Nhượng mẹ hắn biết, nhân đích thực là ở trong tay nàng. Vương Phượng Chi toàn thân đô ở run run, không phải là bởi vì sợ hoặc là khủng hoảng, là bị Phượng Giao cấp tức giận đến. Nàng liền biết phụ thân sẽ không chạy. Chỉ là không nghĩ đến phụ thân lại bị Phượng Giao cấp bắt được. Ngay cả phụ thân đô không phải là đối thủ của Phượng Giao không? Vương Phượng Chi ngũ quan dữ tợn. Nàng không tin, một điểm cũng không tin. Phượng Giao cái loại đó hôi sữa vị làm nữ nhân sao có thể đấu thắng cha của mình đâu? Phụ thân chưa từng có thua quá. Chưa từng có. Vương Phượng Chi đã rơi vào điên cuồng. Toàn bộ mặt đô vặn vẹo. Phượng Thanh còn là ngơ ngác, mặc dù nhìn mẫu thân biến thành như vậy, vẫn là không có bất luận cái gì tình tự biến hóa. Phượng Huyễn hơi phiết quá bất lại đi nhìn Vương Phượng Chi. Tự mình gây ra tai vạ không thể sống nổi. Phượng Huyễn cũng nhớ không nổi là bắt đầu khi nào. Dù sao có ký ức, liền biết mình là cùng trong phủ những thứ ấy nhân là bất đồng. Không chỉ có vì mình là con một. Còn bởi vì hắn là con vợ cả, bản thân hắn liền thông minh dị thường, còn có cường đại mẫu tộc thế lực, này trong phủ trừ Nam Cung Dĩnh mẫu tộc thế lực, lại cũng không có di nương thân phận là có thể vượt qua hắn. Cho nên Nam Cung Dĩnh liền thành bọn họ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bên ngoài chỉ biết thần Y Sơn Trang bởi vì Nam Cung Dĩnh đắm mình trong chuyện là cùng thần Y Sơn. Trang đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng Vương Phượng Chi mẹ con ba người lại là biết. Nếu không phải trung gian có Vương Phượng Chi phá rối, theo Nam Cung gia ái nữ sốt ruột, nơi nào sẽ không tiếc bỏ lại Nam Cung Dĩnh. Vương Phượng Chi lúc đó dựa vào chủ mẫu quyền lợi, tương Nam Cung Dĩnh duy nhất một đường lui cấp chặt đứt. Không nghĩ đến Nam Cung Dĩnh bụng cũng không chịu thua kém. Sinh cái nữ nhi còn là một trên mặt có bớt. Thế nhưng bất kể như thế nào, sinh cái nữ nhi mặc dù không uy hiếp được Phượng Huyễn. Thế nhưng Nam Cung gia nặng nữ tư tưởng thế nhưng rất nặng. Vương Phượng Chi bởi vì sợ thần Y Sơn Trang bởi vì Phượng Giao xuất thế mà lại lần nữa liên hệ Nam Cung Dĩnh, liền dùng cái triệt để tương thần Y Sơn Trang cùng Nam Cung Dĩnh quan hệ chặt đứt. Lại không một tí liên hệ khả năng tính. Nam Cung Dĩnh sầu não không vui mà chết, Phượng Giao liền thành không nương không chỗ dựa vững chắc đứa nhỏ. Mặc dù sau này phải lập gia đình, dựa vào thứ nữ thân phận, lại là cái cực xấu, thế nào cũng không có khả năng có người muốn, thế là Phượng phủ trên dưới liền cũng đều lãnh đạm, Vương Phượng Chi là chủ mẫu, thế nhưng đối với khác di nương thứ nữ cũng xem là tốt. Chỉ nếu không có cái kia oai tâm tư. Cũng sẽ không thái hà khác, chỉ có Phượng Giao, cũng bởi vì Vương Phượng Chi này chủ mẫu trong bóng tối sai khiến. Này trong phủ trên dưới đô lấy Phượng Giao đương cái nơi chút giận. Chỉ là không nghĩ đến thái tử hội thuận thế cưới Phượng Giao. Càng không ngờ tới chính là thái tử cư nhiên liền thích nàng. Không chỉ đưa đi thần Y Sơn Trang chữa bệnh, trên mặt bớt không thấy, còn học được võ công. Bây giờ bản lĩnh là tất cả mọi người chuẩn bị không kịp. Hết chương.